Vu Thần Kỳ, chương 292. Phản kích, gocchuyenaudio.com. Chiến sĩ đế sát quân đoàn chạy tán loạn như đột nhiên có người tâm phúc tán mà không loạn hướng huyết nguyệt thần tháp hội tụ. Ba mũi huyết nguyệt quân đoàn mới tới thì sớm phát động phản kích. Trong đế xa quân đoàn, 4 vạn trọng giáp chiến sĩ võ trang toàn bộ cưỡi tòa kỵ hạng nặng hoàn toàn dùng kim loại đúc xếp thành trước sau 20 hàng ngang, gào thét hướng chiến sĩ lôi trạch bộ phóng đi. 4 vạn trọng giáp chiến sĩ con rối tòa kỵ của bọn hắn đầu mọc một sừng, toàn thân mặc trọng giáp, bên trên kèm theo rậm rạp vô số lưỡi dao sắc bén, hơi tiếp xúc sẽ bị cắt mất một miếng thịt lớn. Giữa toàn bộ tòa kỵ dùng xiềng xích lóng lánh huyết quang sâu chuỗi làm một thể, 4 vạn chiến sĩ liền thành một thể, giống như một ngọn núi lớn áp đỉnh, lực tấn công cuồng dã đến cực điểm. Chiến sĩ lôi trạch bộ ném ra tiêu thương mang theo sấm chớp kèm theo tiếng vang thật lớn hung hăng va chạm ở trên người các trọng giáp chiến sĩ đó. Ngắn ngủn vài hơi thở, mấy vạn cây tiêu thương hạ xuống, vô số mảnh vỡ giáp trụ bắn tung tóe, nhưng chưa có một dị tộc chiến sĩ ngã ngựa. Toàn bộ chiến sĩ gia tộc đều dùng vòng trục kim loại kết cấu tinh vi, đem chính mình cố định chặt chẽ ở trên lưng tọa kỵ. Trừ phi thân thể bọn hắn bị xé thành mảnh vụn, nếu không bọn hắn căn bản không có khả năng xuống khỏi tọa kỵ. Có một tiếng nổ vang, đại đội kỵ binh lôi trạch bộ và trọng giáp kỵ binh của đế xa quân đoàn va chạm với nhau. Hai bên đồng thời giơ lên trường mâu trong tay, giống giận hướng chỗ yếu hại chí mạng của đối phương đâm giết tới. Thân là cường giả cấp đại vu, chiến sĩ hai bên kỹ xảo chiến đấu đều trải qua 10.000 lần rèn luyện, ở trong khoảng cách gần như vậy căn bản không có khả năng thất thủ. Trường mâu của hai bên đều trúng kẻ địch từng mảng lớn máu bắn tung tóe ra. Thân thể vỡ vụn, phun máu, tất cả đều là chiến sĩ lôi trạch bộ. Trường mâu trong tay chiến sĩ sắc gia tộc bén dị thường, cứng vô cùng, giáp trụ trên người chiến sĩ lôi trạch bộ căn bản không ngăn được mũi nhọn của trường mâu kẻ địch thoáng tiếp xúc đã bị phá vỡ giáp trụ, thân thể bị trường mâu hất bay lên cao cao. Lôi thú giống giận, vô số luồng sấm sét gào thét rơi xuống, hung hăng nện ở trên thân chiến sĩ đế xa quân đoàn. Hào quang lưu chuyển trên giáp trụ thật dày, đại bộ phận sấm sét bị vòng bảo hộ của giáp trụ rời đi, chỉ có bộ phận nhỏ sấm sét đánh vỡ giáp trụ phòng ngự, bổ thật mạnh vào trên áo giáp kim loại. Một số chiến sĩ gia tộc bị dòng điện mạnh mẽ đánh cho cả người run rẩy, khói đen không ngừng từ trong khe hở giáp trụ toát ra. Một số chiến sĩ trực tiếp bị dòng điện đánh cho cả người cháy khét chết thảm, nhưng thân thể bọn hắn vẫn vững vàng ngồi ở trên tọa kỵ. Trong tiếng rẹt rẹt rẹt, đội ngũ xung phong của đế xa quân quét ngang qua, lôi thú của lôi trạch bộ không thể thừa nhận đối phương liên miên một mạch mạnh mẽ tấn công, bị mạnh mẽ đánh cho liên tục lui về phía sau. Từng tia sét to bằng vải nước không ngừng từ không trung hạ xuống, vô số chiến sĩ lôi trạch bộ bị trường mâu hất ngã bay, nhưng cũng có vô số chiến sĩ đế xa quân bị lôi quang đánh cho cả người cháy khét. Chiến tổn của hai bên tăng lên thẳng tắp, sau ngắn ngủn vài hơi thở tiếp xúc, trọng kỵ binh của đế xa quân đoàn liền chủ động lui về phía sau. Hơn 2.000 chiến sĩ gia tộc ở trong giao phong ngắn ngủi bị đánh giết, nhưng hơn 4.gocchuyenaudio.com, ngàn chiến sĩ lôi trạch bộ chiến tổn, càng có hơn 2.000 người bị thương nặng không dậy nổi. Cơ Hạo xem mà trợn mắt há hốc mồm, trang bị cùng sức chiến đấu của đế xa quân đoàn, hiển nhiên so với đế sát quân đoàn cao hơn không chỉ một bậc. Tiếng huýt gió bén nhọn truyền đến, một nữ tử ngu tộc xinh đẹp câu tú truyền tống đến cuối cùng đạp một cái đĩa tròn đầy màu sắc ánh sáng bay lên trời. Đĩa kim loại tròn đường kính mấy trượng phun ra cả mảng lớn tia sáng, mang theo tiếng ong ong kỳ dị xông lên trên không cách mặt đất 10 mấy dặm. Ở phía sau câu tú, 2 vạn chiến sĩ gia tộc thân khoác trọng giáp cũng chân đạp đĩa tròn lao thẳng lên trên không tương tự. Đại Phong Tiêu thống lĩnh hơn vạn tiễn thủ cưỡi tỏa kỵ bay lượn trên không, đang lượn vòng ở phụ cận tìm kiếm chiến cơ. Cách xa mấy chục dặm, quân đoàn câu tú quản lý đạp loại đĩa tròn kỳ dị đó sau khi xông lên trời cao, mép đĩa tròn đột nhiên có từng hàng khe hở tách ra, sau đó cả mảng lớn huyết quang lóe lên. Trong huyết quang cấp tốc lóe lên, vô số mũi tên kim loại to cỡ ngón cái, dài 3 thước mang theo tiếng xé gió đáng sợ bắn nhanh ra. Đại Phong Tiêu thét dài một tiếng, các tiễn thủ phía sau hắn đều quát to, tọa kỵ dưới mông lượn trái phải lao xuống, kéo theo đường cong thật lớn né tránh đối phương công kích. 2 vạn đĩa tròn bay, mỗi một cái đĩa tròn nháy mắt phun ra vượt qua 100 mũi tên. Đây là cả thảy 200 vạn mũi tên phù văn hợp kim rèn, dùng phù văn tăng thêm lực sát thương bắn ra. Cơ Hạo mở to mắt nhìn, kim ô thần mâu toàn lực thi triển, hắn rõ ràng nhìn thấy trên những mũi tên kết cấu phù văn phá giáp trùy này, rậm rạp ít nhất có 300 phù văn lóe lên. Dựa theo tiêu chuẩn luyện khí của Vu Điện, 300 phù văn khắc nổi ở trên một mũi tên, loại phù văn này tên tuyệt đối có thể uy hiếp đến sinh mệnh của đại vu. Dù là Đại Phong Tiêu hạ lệnh kịp thời, chiến sĩ phía sau né tránh nhanh, mũi tên màu máu gào thét đầy trời giống như một trận mưa to bao trùm hư không phạm vi trăm dặm, hơn 2.000 tiễn thủ bị mưa tên bao trùm, kèm theo tiếng rên rỉ nặng nề, lượng lớn máu tươi từ không trung rơi xuống. Có hơn 1.000 tiễn thủ trực tiếp bị tên bắn thủng đầu chiến tổn ngay tại chỗ, còn lại hơn 1.000 tiễn thủ cũng bị thương nặng, rơi thẳng tắp từ trên cao ngã xuống. Cầu Tú chỉ tay, 20.000 cái đĩa tròn lại phun ra mảng lớn huyết quang, lại là một đợt tên bắn nhanh đến, đem sơn cốc chỗ đám người Cơ Hạo hoàn toàn bao trùm. Cơ Hạo kinh hãi, vội vàng kích phát giáp trụ, nhâm thủy tinh khí hóa thành sương mù đen cuồn cuộn bao phủ phạm vi cả dặm, sau đó cả mảng lớn mũi tên rơi thẳng tắp xuống. Sương mù đen kịch liệt dao động, sương mù đen tới gần thân thể Cơ Hạo phạm vi mười mấy trượng không chút sứt mẻ, nhưng sương mù đen chỗ xa hơn quá loãng, từng mũi tên hạ xuống, sương mù đen sau khi hơi hóa giải lực lượng mũi tên, những mũi tên này sẽ xuyên thấu sương mù đen rơi xuống. Tiếng kêu đau không dứt bên tai, chiến sĩ liệt sơn bộ phía sau Cơ Hạo không ngừng có người bị tên bắn thủng thân thể, những mũi tên phụ ra phù văn đó lực sát thương cực kỳ khủng bố, tên nếu bắn trúng bả vai, sẽ là một cánh tay bị nổ tung, nếu bắn trúng đùi, một cái đùi cũng không giữ được, nếu bắn trúng ngực như vậy cả người đều sẽ bị nổ thành hai đoạn. Một đợt tên, hơn 2.000 chiến sĩ liệt sơn bộ phía sau Cơ Hạo bị bắn chết tại chỗ hơn 300 người. Cơ Hạo nghiến chặt răng. Gocchuyenaudio.com tức giận nhìn Câu Tú xoay quanh trên trời cao, ba quân đoàn dị tộc mới tới tiếp viện này, sao lại so với Đế Sát quân đoàn mạnh hơn nhiều như vậy? Vô luận là trang bị, hay là kinh nghiệm tác chiến, bọn họ đều mạnh hơn rất nhiều. Cơ Hạo còn chưa làm rõ mấu chốt trong đó, quân đội dưới trướng Đế Nhất đã rất nhanh dùng bộ kiện kim loại có sẵn, quay quanh bốn tòa huyết nguyệt thần tháp xây dựng một tòa thành trì kim loại dài rộng vài dặm. Oành oành, nổ vang vài tiếng, hai cái sàng nỏ cực lớn hình thù kỳ lạ phun ra mấy mũi tên cực lớn, trong đại mãng Bắc Hoang bộ tộc khống chế ở phía tây, ba con đại mãng thể tích lớn nhất phát ra tiếng rít chói tai thê lương, trên chỗ bảy tấc bị mũi tên nỏ to bằng hông người ta, dài đến 10 trượng bắn thủng. Phía bắc truyền đến người khoa phụ tộc giống giận, chân của một người khoa phụ tộc bị mũi tên nỏ tương tự bắn thủng. Cách chương